Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Merlinderson chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của Tần Nhan Kim thì đã cảm nhận được cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. Cảm giác này giống như có thứ gì đó đang tắc nghẽn trong kinh mạch. Hắn muốn thử biến lại thành hình người, nhưng thử hai lần đều thất bại. Mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Hắn hít sâu một hơi, muốn thử lại lần nữa. Kết quả không cần phải nói, trong lòng hắn đột ngột căng thẳng, ánh mắt hung ác và tàn bạo nhìn Tần Nhan Kim, mở miệng nhưng chỉ phát ra một loạt tiếng hú như sói. Ao, u, hắn bắt đầu hoảng loạn, không còn tâm trí vào cuộc thi, hắn ném chiếc đỉnh đồng xuống và lao về phía cô, há miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng dài, hung hăng cắn vào đầu của Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim khẽ gừ một tiếng, đè chiếc đỉnh đồng lên đầu nó. Phát ra tiếng bùng một cái, lợi dụng lúc nó chóng mặt, cô lộn người một cái, đứng thẳng lên lưng nó. Merlinderson hất chiếc đỉnh đồng trên đầu ra, với một tiếng ầm lớn, chiếc đỉnh đồng nặng 5 tấn bị ném bay, suýt nữa đập trúng vị ảo thuật gia vẫn chưa khỏi vết thương. May mà hắn lăn lộn tránh kịp, nếu không thì thật sự xong đời rồi. A-u, cảm nhận sức nặng trên lưng, Merlinderson hoàn toàn tức giận. Hắn điên cuồng vặn vẹo cơ thể, cố gắng hất Tần Nhan Kim xuống, nhưng tiếc là người trên lưng hắn vững như núi, cứ như chân đã cắm sâu xuống đất, không nhúc nhích chút nào. Hắn tức giận thở ra vài hơi, biết không thể hất được, đành đứng im tại chỗ và quay vòng. Kết quả là Tần Nhan Kim không say, mà chính hắn lại quay cuồng, chân mềm nhũn như say rượu, muốn ngã mà không ngã được. Hắn lắc mạnh đầu, rồi, bùng, một tiếng ngã xuống đất. Tần Nhan Kim nhân cơ hội nhảy xuống, đứng một bên, cười khẩy một tiếng, chế giễu nói. Thật sự không đáng để đánh, xong rồi, trận đấu này ngươi thua, tiếp theo là đua tốc độ. Merlinderson lạnh lùng nhìn Tần Nhan Kim, đứng dậy, lắc lắc bộ lông, ngẩng cao đầu, lại trở về vẻ oai hùng trước đó. Bạch Vân Sơn tiến lên, chỉ vào một lá cờ đỏ ở đối diện. Tiếp theo là chạy đua 500 mét, thấy cờ kia chưa? Đó là điểm quay lại. Chạy một vòng rồi quay lại đây, chuẩn bị xong chưa? Tần Nhan Kim gật đầu, Merlinderson hướng cô nhe răng, móng vuốt đào trên mặt đất xi măng, vẽ ra vài vết xước, rồi ánh mắt kiên định nhìn về phía lá cờ nhỏ. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu, vù một tiếng, Merlinderson như tên lửa lao ra ngoài, gió mạnh làm vạt váy của Tần Nhan Kim bay lên. Hả, sao Tần Đại Sư không động đậy vậy? Trời ạ, con thú đó đã vòng qua cờ đỏ rồi. Tốc độ nhanh quá, không ngờ con này lại muốn so tốc độ, đúng là bốn chân nhanh hơn hai chân mà, hết rồi, sắp thua rồi sao, trời ơi, tôi bị hoa mắt à, Tần Đại Sư đâu rồi, sao lại biến mất ngay tại chỗ vậy, không đúng, các bạn xem, Tần Đại Sư từ chỗ biến mất, xuất hiện ở vị trí cờ đỏ, rồi lại biến mất lần nữa, xuất hiện ở vạch đích. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tôi chỉ nháy mắt một cái mà sao kết thúc rồi. Cuộc thi này có bị lag không? Tần Đại Sư là sử dụng dịch truyền tức thời à? Trời ơi, Tần Đại Sư còn là người sao? Quá thần kỳ rồi, sau khi tỉnh lại từ sự sốc, tiếng nói của Sở Hoài với sự phấn khích và run rẩy giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đại Sư vừa rồi sử dụng thuật rút ngắn không gian, tức là co rút đất lại. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng, nếu đường đua là một đường thẳng, Tần Đại Sư chỉ cần một bước là tới đích, có vẻ như tu vi của Tần Đại Sư đã đạt đến đỉnh cao của giai đoạn trúc cơ kỳ rồi. Thật sự, hắn không tìm ra từ ngữ để miêu tả Tần Nhan Kim, chỉ còn lại sự tôn kính và ngưỡng mộ. Tiên đỉnh chân nhân cũng đầy cảm xúc, ánh mắt lóe lên vẻ cảm động và nước mắt sáng ngời. Môi ông run rẩy, lẩm bẩm nói, tốt, thật tốt, đại hạ có thật nhiều nhân tài, thật tốt. Tốc độ của Tần Nhan Kim khiến tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả ánh mắt của hầu tước Ma Cà Rồng cũng đầy vẻ không thể tin. Merlinderson thua một cách triệt để, rõ ràng đích đến chỉ còn hai bước, hắn chỉ cần vươn vuốt lên là thắng, vậy mà Tần Nhan Kim lại chen chân vào, khiến hắn đành nhìn cô giành chiến thắng. A-u, nó giống như một con sói điên, hung hãn vung móng vuốt về phía mặt của Tần Nhan Kim. Nếu đối diện là người bình thường, cú vung móng này đủ để làm nổ tung bộ não, ngay cả những người tu luyện như Sở Hoài cũng sẽ bị trọng thương, không thể sống sót. Có thể nói, cú vung móng này hoàn toàn tràn ngập giận dữ, thù hận và sát khí dày đặc. Mặt Tần Nhan Kim đột ngột trở nên lạnh lùng. Trước đây không xử lý nó vì còn có một trận đấu, nhưng bây giờ trận đấu đã kết thúc, lại còn nghĩ sẽ tiến thêm một bước. Hừ, ban đầu còn muốn giữ lại một con chó canh cửa, bây giờ xem ra, súc sinh chính là súc sinh, muốn leo lên mặt người. Nói xong, chiếc quạt ngọc vung lên, một cơn gió mạnh cuốn bay toàn bộ con sói, văng vào cơn lốc xoáy đang quay tít ở đối diện. Vì đã không biết điều, vậy thì làm bạn với pháp sư đi. Ào u, ào u. Tiếng gào thảm vang vọng trong không trung, lại mang một cảm giác hài hước khó hiểu. Ánh mắt Tần Nhan Kim dừng lại trên người Cappadocia. Cô nhẹ nhàng phủi đi bụi trên tay áo không tồn tại, thản nhiên nói. Đến lượt anh rồi, đấu gì nào? Khả năng của ma cà rồng rất nhiều, như mê hoặc lòng người, tốc độ dịch chuyển tức thời, thân thể nhẹ nhàng, muốn nhảy cao bao nhiêu cũng được, sức mạnh vô biên, khả năng chiến đấu mạnh mẽ, và điều quan trọng nhất là bất tử. Tuy nhiên, sự bất tử của ma cà rồng phụ thuộc vào máu tươi của con người. Nếu không hấp thụ được máu tươi, cơ thể sẽ dần suy yếu. Ngoài ra, chúng rất sợ ánh sáng mặt trời. Chỉ có thể mang theo pháp khí không sợ ánh sáng mặt trời để có thể tự do ra vào như người bình thường. Lúc này, Cappadocia đang lâm vào thế khó. Gã không ngờ Tần Nhan Kim lại khó đối phó đến vậy. Bao nhiêu người trước mặt cô đều không qua được một hiệp, hoặc là chết, hoặc là bị thương. Điều khiến gã căm phẫn là đối phương lại vẫn tiếp tục trong tình trạng sức lực tiêu hao lớn. Trong lòng gã không khỏi vô cùng hối hận, sao mình lại dám đứng ra xin đấu pháp với trưởng tộc, sao phải làm cái bao cát cho người khác đánh, ở nhà nằm chơi không tốt sao? Sao phải ra ngoài tìm cái chết, bây giờ phải làm sao đây, đấu cái gì? Suy nghĩ một lúc, hắn cắn răng, nở một nụ cười quyến rũ. Tần đại sư, sao chúng ta không thử so tài về mê hoặc lòng người? Tôi không quan tâm, gì cũng được. Tần Nhan Kim nhún vai. Nhưng tôi nói trước, nếu tôi thắng, anh phải trả lại toàn bộ di vật thuộc về đại hạ, không thiếu một món. Và tôi rất hứng thú với quả quỷ. Tôi muốn hai quả, không có vấn đề gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quỷ là một loại quả thánh chuyên cung cấp cho ma cà rồng. Loại quả này có thể làm cho thân thể ma cà rồng mạnh mẽ, da rẻ như giáp sắt, không sợ nước lửa. Hơn nữa còn có thể CSTH khả năng của ma cà rồng. Có thể nói, quả quỷ đối với ma cà rồng là quả lợi vô hại. Tuy nhiên, loại quả này lại không thân thiện với con người. Không chỉ có độc, mùi của quả quỷ còn có tác dụng CSTH, CST, NSD, C. Nếu nước quả vô tình rơi lên da thì da sẽ lập tức trở nên nhăn nheo, xám xịt và không thể phục hồi được nữa. Thế nhưng có một điểm, quả quỷ có thể hiệu quả loại bỏ gen hơ la kháng nguyên, tức là nguồn gốc gây ra bệnh tiểu đường. Vì vậy, nếu có thể trồng được quả quỷ, có lẽ bệnh nhân tiểu đường cũng sẽ nhìn thấy một mùa xuân tươi sáng. Cappadocia cắn chặt răng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một người một sói trong cơn lốc xoáy, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Gã dám nói có vấn đề sao? Gã tin rằng, nếu gã dám nói không, kết cục của gã có thể giống như bọn họ. Được, Tần Nhan Kim cười, thỏa thuận thế, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Cô thật sự không muốn tiếp tục đấu nữa, những người này thực lực quá kém, không có tâm trí đâu mà đấu, cảm giác này giống như một người lớn đang bắt nạt trẻ con mẫu giáo vậy. Vì là mê hoặc, sao không thử thử thách độ khó một chút? Anh thấy sao? Cappadocia cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc. Cái gì cũng được, Tần Nhan Kim búng tay một cái. Hai cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện, hai con chim sẻ choáng váng rơi vào tay cô. Chọn con nào, nụ cười cuối cùng của Cappadocia cũng không duy trì được. Gã phải làm sao để tinh tế nói với cô, gã mê hoặc là lòng người, không phải thú vật. Lúc này, Sở Hoài, cái bao cát xấu hổ, ngượng ngùng nhắc nhở. Đại sư, khả năng của gia tộc ma cà rồng là mê hoặc lòng người, không bao gồm tâm thú. Tần Nhan Kim chợt hiểu. Ồ, thì ra là lòng người, tôi còn tưởng bọn họ thường xuyên uống máu người nên đã biến thành thú rồi. Cappadocia cứng họng, câu này nghe không mấy dễ chịu. Cách chương.